Yêu lại từ đầu 2. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chấm, mê man, triền miên, đêm nay hai người gần như không dừng lại. Sáng hôm sau, hai người đều ngủ quên. Bà cụ và bà chì đều ở tầng dưới. Nghe người giúp việc nói hai người vẫn chưa xuống. Bà cụ và bà chì đều vô cùng bất ngờ. Cổ Tư không dậy thì có thể hiểu. Nhưng chị Uyên trước giờ chưa từng thế này. Bà chỉ sợ chị Uyên khó chịu chỗ nào đó nên vội đứng lên. Con lên trên xem thử. Bà cụ gật đầu. Được. Bà chỉ vội lên tầng. Cửa phòng Cổ Tư và chị Uyên đều đóng. Bà chỉ qua gõ cửa phòng chị Uyên. Nén giọng gọi. A Uyên, con dậy chưa? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Gõ một hồi lâu cũng không thấy cửa phòng chị Uyên mở. Mà cửa phòng Cổ Tư lại mở. Cuối cùng, người ra ngoài là chị Uyên. Anh gài cúc áo, giọng nói hơi khan. Con ngủ quên. Bà chỉ cứng người tại chỗ. Chị Uyên đi qua mở cửa phòng mình. Anh đi thẳng vào phòng tắm. Mắt bà chỉ như sắp rơi ra ngoài. Bà ta nhìn chị Uyên rồi lại đi qua nhìn vào cửa phòng Cổ Tư. Cửa phòng đã bị chị Uyên đóng lại rồi. Bà chỉ vẫn không bỏ cuộc, lặng lẽ mở cửa ra nhìn vào bên trong. Cổ Tư đang đắp chăn nằm trên giường, trông như vẫn còn ngủ. Đây đây đây, hai người một phòng, nếu nói tối qua không xảy ra chuyện gì thì bà chỉ cũng không tin. Bà ta biến sắc, sau đó vội đến phòng chị Uyên. Hôm qua, sao hôm qua con ở phòng Cổ Tư? Chị Uyên rửa mặt xong đi ra, đáp. Uống nhiều, vẻ mặt bà chỉ kinh ngạc, chị Uyên không giải thích nhiều, anh cúi đầu nhìn thời gian, trễ giờ làm lâu rồi, anh đi qua cầm điện thoại gọi cho Tử Thư, dặn dò một số việc rồi đến tủ đồ tìm quần áo. Bà chỉ đóng cửa tủ lại, ba ta đè thấp giọng, con nói thật cho mẹ biết, tối qua có phải con, ham. Tất nhiên chị Uyên nghe hiểu ý của bà chị. Anh không nói gì. Chuyện này còn cần phải nói sao? Bà chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Sao con? Hai đứa đã ly hôn rồi mà. Chị Uyên không nói. Cầm quần áo rồi quay đầu nhìn bà chị ý là anh phải thay đồ. Bảo bà chị tránh mặt. Bây giờ bà chị tức đến nỗi tay run lên. Bà ta vẫn đứng tại chỗ. Có phải nó quyến rũ con không? Mẹ đã nói mà. Con hồ ly tinh này có ý đồ xấu. Mẹ đã. Là con chủ động. Chị Uyên lên tiếng. Bà chỉ sững sờ. Chị Uyên nói tiếp. Hôm qua con uống nhiều nên vào nhầm phòng. Bà chỉ há miệng. Bà ta còn chưa kịp nói gì. Chị Uyên lại nói. Con phải thay đồ rồi. Bà chỉ thở gấp. Lúc này mới xoay người ra ngoài. Nhưng lúc đi đến cửa, Chí Uyên lại nói, mẹ đừng gây khó dễ cho cô ấy. Không liên quan đến cô ấy đâu. Bà chỉ đứng yên, mấy giây sau mới mở cửa ra ngoài. Bà ta đứng ở cửa phòng Cổ Tư. Thực ra có một sự thôi thúc cực lớn khiến bà ta muốn đi vào kéo Cổ Tư không biết xấu hổ kia dậy mắng cho một trận. Hoặc là giảng hai bạt tai. Nhưng bà chỉ không ngốc. Bà ta biết bây giờ mà làm ầm lên thì mình không còn là người chiếm thế thượng phong nữa. Chị Uyên vẫn đang ở bên này. Thằng bé sẽ không đứng nhìn bà ta bắt nạt Cổ Tư. Hơn nữa, hiện tại Cổ Tư không còn là đồ bỏ đi như trước đây. Nó mà ầm lên thì rất có thể còn dữ hơn cả mình. Sau đó nói là chị Uyên uống nhiều nên cưỡng hiếp nó. Chuyện này không nói chắc được. Con bé không có giáo dục đó. Cái gì cũng làm ra được. Trong đầu bà chỉ xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Cũng có rất nhiều hình ảnh lóe lên cuối cùng bà ta chẳng làm gì cả. Chỉ đợi chị Uyên ra khỏi phòng. Bà chỉ vội lên trước một bước. Hỏi vấn đề quan trọng nhất. A Uyên, con nói thật cho mẹ biết. Có phải con thích Cố Tư rồi không? Hả? Chị Uyên cau mày nhìn bà chỉ. Trông bà chỉ hình như có hơi sốt ruột. Có phải, con rung động với nó rồi không? Bà ta chậc một tiếng. Con nhìn đi, Loại con gái đó có chỗ nào là xứng với con đâu. Mẹ nói cho con nghe. Cho dù con ly hôn rồi lại kết hôn thì chắc chắn cũng có thể tìm được một người tốt hơn Cố Tư cả trăm nghìn lần. Bà ta lại nhắc đến Tùy Mị. Hõm qua con đưa Mị Mị về. Hai đứa con nói chuyện. Gì không? Con nhìn Mị Mị đi. Điểm nào cũng tốt hơn Cố Tư. Đó mới là tiêu chuẩn chúng ta chọn nàng dâu. A Uyên à, con là người thừa kế nhà họ Tùy chúng ta. Chấm, yên tâm đi. Chị Uyên lên tiếng, ngắt lời ba chị. Con không rung động với cô ấy. Cố Tư ở trong phòng. Đi chân trần dựa vào cửa nghe rõ từng câu từng chữ cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài. Cách Trương.